Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Phong cố nén cơn nghiện và cười châm biếm. Madam, đừng coi tôi như trẻ con 3 tuổi. Cô cứ nói tôi giúp che đậy hiện trường. Vậy thì hung khí mà mẹ tôi dùng để gờ, y, ế, xê người đâu? Cô lấy ra đây, tôi sẽ nhận tội. Nói xong, Trần Thiên Phong lại một lần nữa thả lòng cảnh giác. Hắn ta đã vứt hung khí từ lâu. Giờ có lẽ nó đang ở đâu đó trong đống rác. Cảnh sát muốn tìm nó ư? Ảo tưởng thôi. Lúc này, thì bác Nhân và La Thất Trung đã thẩm vấn xong Lưu Bội. Hai người họ rõ ràng đã thông đồng khai báo. Lưu Bội hỏi gì cũng không biết. Khiến Thi Bác Nhân vô cùng tức giận. Nghe thấy Trần Thiên Phong cuồng vọng nói năng hỗn láo, Thi Bác Nhân liền đẩy cửa xông vào, túm lấy cổ áo Trần Thiên Phong và nhấc bổng hắn ta lên khỏi ghế. Tôi cảnh cáo anh, làm người đừng quá vênh váo. Trần Thiên Phong cười điên cuồng, hai mắt trợn tròn. Làm gì vậy? Cảnh sát đánh người ư? Các anh là cảnh sát mà. Mọi việc đều phải dựa trên bằng chứng. Không có bằng chứng thì phải thả người. Ngay lúc Trần Thiên Phong đang đắc ý tột độ, một giọng nói bình tĩnh lại một lần nữa cắt ngang hắn ta. Ai nói chúng tôi không tìm thấy hung khí? Sở Nguyệt Nịnh vừa nói nhiều nên khát nước. Định hỏi ly nước ở đâu thì Chu Phong Húc đã mang đến cho cô một cốc nước. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy, uống một vài ngụm, suy nghĩ một lúc rồi nói, đưa tên cho tôi. DTVC Há Tu Phong Húc hỏi, tên gì cũng được sao? Tên gì cũng được, đồ vật vô tri vô giác cũng có bát tự và có thể tính toán vị trí. Tuy nhiên, vấn đề không lớn, có thể tính toán bằng phương pháp bói toán. Chỉ cần anh nghĩ đến tên đầu tiên xuất hiện trong đầu. Tên gì cũng được, Chu Phong Húc suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì, Huyền, đi, Huyền, chờ một lát. Sở Nguyệt Nịnh đặt ly xuống, giơ tay bấm đốt ngón tay. Một phút sau, cô đưa ra địa điểm. Trần Thiên Phong cười to điên cuồng. Còn tưởng bói toán có thể tìm được đồ ư? Cô bị điên rồi à? Hắn ta hoàn toàn không tin rằng một kẻ bói toán hèn mọn có thể tìm được hung khí. Hai người họ không thèm phản ứng với Trần Thiên Phong. Chu Phong Húc ghi lại địa điểm và vội vàng ra ngoài. Khi Thi Bác Nhân và những người khác đến, hắn thì thầm nói địa điểm cho Thi Bác Nhân biết, sau đó vỗ vai anh ta. Trung Cảng Thành dọn rác 3 lần mỗi ngày, các anh hãy dẫn người đi nhanh lên. Một khi rác rưởi bị đảo lộn, hung khí sẽ càng khó tìm thấy. Tình hình khẩn cấp, Thi Bác Nhân không dám chậm trễ, lập tức dẫn theo người lao đến bến tàu và lật tung thùng rác. Các đồng sự nhàn rỗi của tổ trọng án cũng theo sau. Chẳng mấy chốc, Thi Bác Nhân nhìn thấy những thùng rác chất đống như núi. Toàn bộ đều là xác thối hải sản bốc mùi hôi thối. Nhịn xuống cơn buồn nôn, anh ta cau mày nói, không thể nào, nó ở bên trong ư? Anh Nhân, đi xa một chút, Cam Nhất Tổ nói, kéo quần jean lên và đá một cái mạnh khiến thùng rác ngã lăn ra đất. Thi Bác Nhân và Cam Nhất Tổ xắn tay áo lên, vì tìm được hung khí mà không ngại bẩn. Hai người nhìn nhau, gật đầu dứt khoát, không còn cách nào khác, dù mệt mỏi và bẩn thỉu cũng phải làm. Thi Bác Nhân đeo găng tay và lục tung đống rác, tìm kiếm giữa vô số cá tanh hôi, trứng tôm nhũn nhão và lá cải thối giữa. Các đồng sự của tổ trọng án đứng ở xa, che mũi tò mò quan sát. Họ đều cảm thấy việc bói toán tìm hung khí có vẻ kỳ lạ. Làm sao có thể chỉ dựa vào một chữ mà tìm được hung khí? Càng nghĩ càng thấy phi thực tế. Thực ra bói toán cũng giống như trinh thám. Có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng tìm đồ vật thì khác. Đúng vậy, tôi nhớ Lương cảnh sát đã bố trí người hỗ trợ tìm kiếm ở Trung Cảng Thành. Bỗng nhiên, Cam Nhất Tổ dừng lại động tác tìm kiếm, cẩn thận giơ lên một con dê, A, o gọt hoa quả vẫn còn quấn khăn giấy. Nín thở, anh Nhân, anh xem có phải là cái này không? Cách chương.